Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Về công hay về tư thì cô đều có thể trở thành trợ thủ đắc lực nhất của anh. Cô mỗi ngày đều nhớ anh, cho nên chưa từng chủ động gọi điện thoại cho anh. Thế nhưng anh rất là không kiên nhẫn, nói rằng anh đang công tác bề bộn nhiều việc. Từ đó về sau cô không dám gọi điện thoại nữa, chỉ có thể yên lặng để mà chờ đợi một ngày nào đó anh rốt cuộc nhớ tới sự tồn tại của cô, chủ động liên lạc với cô. Nhưng cô chờ một ngày, rồi lại một ngày, chờ ngóng một tháng rồi lại một tháng. Chờ đến khi trường học cho nghỉ, anh cũng vẫn không có ý định đón cô trở về. Cô liền cố lấy hết dũng khí mua vé máy bay trở về nước. Nhưng về đến nhà, lại thấy cảnh Nghiêu Triết đang cùng với một cô gái khác anh em. Cô không nói nên lời cảm thụ đó, nhưng đáy lòng lại như có lửa, càng đốt càng bùng nổ. Nghiêu Triết không để ý đến biểu tình bi thương của cô, vô tình mà quăng ra một câu nói. Cô biết chúng ta cho tới bây giờ chưa từng bắt đầu điều gì cả. Cô cũng biết, lúc trước tuyên bố tin tức kia, tôi đến tột cùng là có mục đích gì. Anh bất quá chỉ muốn lợi dụng Uông Chỉ Lan báo thù Tượng Quan Nhu mà thôi. Nghiêu Triết cho tới bây giờ chưa từng nhìn qua cô gái này. Cô chỉ là một người bạn lúc nhỏ anh nhặt về để cùng chơi. Anh có thể cho cô cuộc sống giàu có, xem cô như một em gái nhỏ cần che chở, nhưng anh sẽ không cưới cô gái như vậy về để làm vợ. Bởi vì phẩm chất đặc biệt anh thưởng thức trên người cô không có. Nếu như lúc trước anh không nghe thấy cuộc nói chuyện của Tượng Quan Thanh với người khác trong nhà vệ sinh, thì anh cũng sẽ không nhất thời hồ đồ mà lợi dụng Uông Chỉ Lan cho Tượng Quan Nhu một cách tàn nhẫn. Bây giờ nhớ lại lúc đó, anh mới biết hành vi của mình là ngu xuẩn đến cỡ nào. Bởi vì sự ngu xuẩn của anh mà Tượng Quan Nhu phải trả giá bằng tính nhận của mình. Trong tâm của anh biết sai lầm lớn nhất là do anh, nhưng bản năng lại cho rằng Uông Chỉ Lan đã hại chết Thượng Quan Nhu. Biết rằng ý nghĩ như vậy rất ích kỷ, nhưng nếu như không có sự tồn tại của cô ta thì anh sẽ không trả thù thành công, có lẽ Thượng Quan Nhu cũng sẽ không chết. Cho nên ngày thứ hai sau khi xảy ra chuyện, anh liền đưa Uông Chỉ Lan đi ra. Lúc ấy anh thậm chí còn có ý nghĩ cả đời này không muốn gặp lại cô ta nữa. Giọng điệu của anh lạnh lùng, thái độ xa cách người khác ngàn dặm, làm cho Uông Chỉ Lan lạnh cả người. Cô rôn người, càng lúng cuống xoắn lấy ngón tay, cánh môi hơi rôn rôn. Cho tới bây giờ, anh chưa từng thích em. Bữa tiệc đính hôn kia, cũng chỉ là anh muốn diễn kịch cho Thượng Quan tiểu thư xem, chuyện đó em cũng biết. Ngày mai, tôi sẽ cho người mua vé máy bay, cô lập tức quay lại Mỹ đi. Nhiều chất chịu không nổi nhất là biểu dạng yếu đuối này của cô. Phụ nữ không phải là thứ phụ thuộc vào đàn ông, phụ nữ cũng có tư tưởng, có linh hồn, có ước mơ và khát vọng của riêng mình. Thế nhưng Uông Chỉ Lan từ nhỏ đến lớn đều bày ra bộ dáng xem như anh là trời, sùng bái anh như thần. Cảm giác như thế đối với anh chính là một loại trói buộc. Em có thể ở lại vài ngày không? Cô sợ hãi mở miệng có vài phần cầu xin. Em muốn gặp mặt bạn bè, lại muốn mua một ít đồ rồi sau đó em sẽ đi. Nhiều chết không nói gì thêm nữa, đứng dậy đi ra cửa trước khi đóng cửa bỏ lại một câu. Nhiều nhất là một tuần. Uông Chỉ Lan ngơ ngác ngồi đó sững sờ cắn móng tay. Gương mặt vốn nhu nhược, đáng thương lại lộ ra một hận ý nồng đậm. Móng tay bị cô ta cắn đến biến hình oán giận nói. Vì sao Tượng Quan Nhu đã chết rồi, mà anh vẫn hoàn toàn không thuộc về tôi? Nói một cách khác, lúc trước anh cùng với Uông Tiểu Tư đính hôn, mục đích thực sự là muốn đả kích Tượng Quan Nhu sao? Sau chuyện đó, Nhiều Triết giải thích với cô Uông Chỉ Lan, không phải là vị hôn thê thật sự của anh, chẳng qua là bị anh lợi dụng làm công cụ đả kích Thượng Quan Nhu mà thôi. Cô cảm thấy sự tình càng lúc càng trở nên phức tạp. Chính là như vậy. Nhiều chết cũng không muốn nói về chuyện cũ, bởi vì mỗi lần nhớ tới thì tâm tình của anh sẽ rất là buồn bực. Uông Chỉ Lan có biết là mình bị lợi dụng không? Cô ta cam tâm tình nguyện. Đối với Uông Chỉ Lan mà nói, anh chính là thần của cô. Mệnh lệnh của anh chính là ý chỉ, cô chưa bao giờ dám cãi lời lại. Nhưng anh làm như vậy rất là không công bằng với Uông tiểu thư. Thượng Quan Nhu đột nhiên cảm thấy Uông Chỉ Lan thật là đáng thương. Cô biết cô bé đó rất thích Nhu Triết. Nếu không cũng không ai muốn làm chuyện phí sức không có kết quả tốt này bao giờ cả. Nhu Triết bất đắc dĩ cười cười mà nói. Trên đời này, nào có nhiều thứ công bằng như vậy. Anh cho cô ta vinh hoa phú quý, cho cô ta có một cuộc sống an ổn, đưa ra nước ngoài du học, lại cơm no áo ấm. Nhưng anh không thể cho cô ta tâm của anh được. Trước kia anh cũng đã nói rõ với cô ta, phụ nữ Nhiều Triết anh thích nhất từ trước tới nay chưa bao giờ là cô ta. Cho dù cô ta đều có đi lấy lòng khắp nơi cũng như vậy. Chuyện tình cảm chính là không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net